Bá khí, chương 776, Bách Thế Linh nữ tuyển hôn phu. Góc truyện audio.com. Ở đằng kia, dưới sự trợ giúp quét rác lão tăng, Phong Vân Vô Ngân rất xảo diệu tránh thoát phương trượng kiểm tra phát hiện nói dối, sau đó vượt qua kiểm tra. Nhưng khi ánh mắt Phong Vân Vô Ngân nhìn quét rác lão tăng, chuẩn bị dùng linh hồn hắn truyền âm câu thông, quét rác lão tăng biếng nhác bỏ đi rồi, tựa hồ cũng không chuẩn bị cùng Phong Vân Vô Ngân nói cái gì. Đương nhiên, Phong Vân Vô Ngân cũng xác định quét rác lão tăng chính là tuyệt thế cao nhân, có thể ngộ nhưng không thể cầu, hiện tại đối phương không chịu cùng chính mình kết giao, Phong Vân Vô Ngân cũng đành phải từ bỏ mà thôi. Chuyện còn lại, Phong Vân Vô Ngân cười tủm tỉm quan sát phương trượng cùng một đám cao tăng đắc đạo kiểm tra phát hiện nói dối. Hoàn toàn chính là vô dụng tích khách chính thức, Phong Vân Vô Ngân đã không đếm xỉa đến, những người còn lại đơn giản chỉ là kiểm tra mất công mà thôi. Tuy phương trượng Phật hiệu thâm bất khả chấp nhưng lần này đều không có làm gì được. Quả nhiên, trải qua hơn giờ đồng hồ hỏi thăm, lão phương trượng hao phí đại lượng Phật lực cùng thần lực, cả người đều mệt mỏi, nhìn cũng già đi rất nhiều, lão cầm chặt tràng hạt trên tay, đều là run rẩy lên. Mà 108 tên cao tăng ở bên cạnh hắn hiệp trợ cũng mỗi người đều hiện ra vẻ mệt mỏi, tinh thần suy bại, khí huyết tái nhợt. Lần này phát hiện nói dối, Thâm Nguyên công chúa mang đến đội ngũ khổng lồ, tất cả công tượng, hộ vệ, cấm vệ quân, nha hoàn, địa huyệt lãnh chúa, đều tiếp nhận kiểm tra nói dối, kể cả tăng nhân bên trong chùa, cũng đều là phối hợp hoàn thành. Sau đó, phát hiện tại toàn bộ bên trong chùa, cũng không có hung thủ tồn tại. Thâm Nguyên công chúa điện hạ, Bạch Pháp Thánh Tăng, lão nạp đã đem hết toàn lực, hao phí rất nhiều thần lực tinh thần, Phật học lại không có thể phát hiện hành tung của thích khách, bởi vậy có thể thấy được thích khách tu vi thập phần mạnh mẽ, xem ra tại trong mắt chúng ta chạy ra ngoài rồi, chuyện này, lão nạp thúc thủ vô sách, xem ra, phải báo cáo vạn Phật tháp cao tầng, xuất động linh tăng đến giải quyết chuyện này. Nhưng Thâm Nguyên công chúa điện hạ yên tâm, hung thủ kia nhất định sẽ đem ra công lý. Hơn nữa, trong khoảng thời gian công chúa điện hạ tại Phật tổ vị diện lễ Phật, lão nạp nguyện ý tự mình bảo hộ, quyết định sẽ không để cho thích khách lần nữa đánh lén công chúa điện hạ, điểm này, công chúa điện hạ xin yên tâm. Mà lúc này, Thâm Nguyên công chúa và Man Hoang Chi Tử, đều sắc mặt kịch biến. Hai người nhanh chóng tiến hành linh hồn truyền âm, tiểu bảo bối, việc lớn không tốt, thích khách rõ ràng chạy trốn mất rồi. Xem ra đã chạy trốn, nơi đây phương trượng sử dụng đại trận siêu độ nói dối, là quyết định đúng đắn. Đáng chết, chúng ta đánh giá thấp hung thủ, biểu hiện thoạt nhìn ra tên kia chỉ là chủ thần chân long vị diện, không có thần thông gì, chỉ dựa vào thuần lực lượng chém giết. Mà kỳ thực hắn lại có được pháp bảo, vừa rồi, tại bổn mạng đại thần thông tiểu tăng công kích, hắn rõ ràng có thể vạn dặm lập tức thoát đi, mà bây giờ, lại có thể lặng yên không một tiếng động đào tàu, xem ra, đều dựa vào pháp bảo. Chuyện này rất khó giải quyết, tên kia trốn chạy thoát nhưng hắn nắm giữ lấy bí mật của tiểu tăng cùng công chúa, chỉ sợ hắn đi khắp nơi nói lung tung, tuy việc này hắn cũng không có chứng cứ rõ ràng, nhưng châm ngòi thổi gió cũng sẽ làm cho thiên hạ đại loạn. Góc truyện audio.com, đặc biệt là thân thế bí mật của tiểu tăng, Man Hoang vị diện vẫn lạc tuyệt đối sẽ đưa tới vô số người hiếu kỳ, cũng nhất định sẽ có một ít người gây khó dễ. Hơn nữa, hiện tại phương trượng muốn đem chuyện này báo cao tầng vạn Phật tháp, xuất động linh tăng truy hung, chỉ sợ sự tình muốn làm lớn rồi, nhất định phải ngăn cản. Man Hoang Chi Tử lo lắng nói ra, tiểu bảo bối, người muốn đánh lén hung thủ, nếu không hậu quả không thể lường được. Thâm Nguyên công chúa cũng hoảng loạn rồi. Phương trượng, chuyện này, tạm thời không cần kinh động cao tầng của vạn Phật tháp. Tiểu tăng cùng hung thủ kia đã giao thủ, nếu như vậy, sự tình truy nã hung thủ để tiểu tăng một mình gánh chịu, cũng không cần phải đi quấy rầy vạn Phật tháp cao tầng linh tăng, linh nữ tu hành rồi. Man Hoang Chi Tử ngôn từ nghĩa chính nói ra, tiểu tăng nhất định sẽ đem hung thủ đưa ra công lý, hơn nữa tận lực cảm hóa hung thủ, để cho hung thủ sửa đổi hướng thiện. Lúc này lão phương trưởng, dùng ánh mắt cực kỳ thưởng thức nhìn Man Hoang Chi Tử, sau đó nhẹ gật đầu. Bạch Pháp Thánh Tăng, người nói cũng đúng, vạn Phật tháp cấp cao, đều là một lòng thanh tu nghiên cứu Phật hiệu, bởi vì tục sự tùy tiện đi quấy rầy cũng là có lỗi. Nếu như vậy, do Bạch Pháp Thánh Tăng ngươi, phí tâm nhiều hơn, sự tình truy nã hung thủ, để Bạch Pháp Thánh Tăng lo lắng nhé. A-di-đà Phật, tiểu tăng nghĩa bất dung từ, Man Hoang Chi Tử chắp tay trước ngực bảo tướng trang nghiêm. Phong Vân Vô Ngân trong lòng thấy vậy vô cùng khinh bỉ, hắn nghĩ thầm tên này thật là dối trá, quả thực đó là ngụy quân tử. Hắc hắc, muốn bắt lão tử, ha ha ha ha ha, hiện tại, lão tử trong tối, ngươi ở ngoài sáng, lão tử không giết chết ngươi, trên người của ngươi có một khối man hoang mảnh vỡ cuối cùng, lão tử đem ngươi luyện hóa, một lần nữa khôi phục man hoang vị diện hào quang. Ha ha ha ha, tất cả mọi người nghỉ ngơi đi thôi, lúc này lão phương trưởng phất phất tay, rút lui trận pháp. Đúng lúc này, oanh, một cỗ thần quang, phóng lên trời. Nơi thần quang phát ra, là Phật tổ vị diện khu vực hạch tâm, vạn Phật tháp. Chỉ thấy, một cỗ thần quang, công chính bình thản, thập phần đại khí ẩn chứa phù triện cùng Phật vân, còn có thần Phật hư ảnh đầy trời. Khí thế vĩ đại, nguy nga, cảm động, giáo hóa, thánh khiết. Trong lúc nhất thời, đông tây nam bắc hào quang vạn đạo, khí lành ngàn tầng, hiện tượng thiên văn cũng đã sinh ra biến hóa. Cái gì, vạn Phật tháp có gì phát sinh? Lão Phương Trượng kinh ngạc thốt ra. Mà rất nhanh từ vạn Phật tháp tán phát ra Phật quang, lan tràn, bao phủ trọn Phật tổ vị diện. Loại khí thế này, quả thực làm cho người nhịn không được muốn cúng bái. Rất nhanh, Phật tổ vị diện đã bị bao phủ tại một mảnh thế giới gần như trong hư vô. Tại trong thế giới hư vô chậm rãi dâng lên tượng Phật tỏa ra kim quang vạn trưởng. Cái tượng Phật này, toàn thân hiện ra một loại nhan sắc cực kỳ tôn quý. Không phải màu vàng, cũng không phải màu ngọc lưu ly xanh biếc, mà là một loại nhan sắc hiếm thấy trong vũ trụ. Loại nhan sắc này đại biểu trí cao vô thượng, đại biểu sáng tạo thế giới. Là nhan sắc trí cao thần, cũng chứa đựng khí tức trí cao thần, Phật tổ trí cao thần, phong vân vô ngân trong nội tâm kịch chấn, trong lúc nhất thời, tại loại quang huy trí cao thần bao phủ, phong vân vô ngân cũng cảm giác được chính mình thập phần nhỏ bé, hơn nữa nhịn không được muốn chiều bái vậy. Góc truyện audio.com, quá mạnh mẽm cũng không thua bởi trí cao long thần, hiểm chí còn muốn thâm thúy hơn một chút. Phong vân vô ngân cũng không biết mình may mắn hay không, thậm chí từng thấy được chân long vị diện trí cao thần, Phật tổ vị diện trí cao thần, hai đại trí cao thần như vậy. Ngã Phật, lúc này tất cả tăng nhân trong chùa, kể cả lão Phương Trượng cùng man hoang chi tử, đều quỳ xuống lạy, về phần Thâm Nguyên công chúa và rất nhiều công tượng cũng không thuộc về Phật môn, cho nên cũng không quỳ xuống, nhưng cũng mỗi người đều cúi đầu thập phần cung kính. Đây là cung kính phát ra từ nội tâm, mà ngay cả phong vân vô ngân, cũng yên lặng cúi đầu tâm vô tạp niệm, không dám có cái ý niệm khinh nhường gì. A-di-đà Phật, Kim Phật phát ra một tiếng cực tiếng thở dài. Lão Tăng hôm nay xuất quan, là chỉ điểm toàn bộ sinh linh Phật tổ vị diện cùng với tất cả sinh linh trí cao vị diện tuyên bố một tin tức trọng yếu. Vừa dứt lời, Phật tổ vị diện hoàn toàn yên tĩnh. Tựa hồ tất cả gió thổi cỏ lay đều biến mất, có thể nghe thấy con kiến đi lại, toàn bộ vị diện đều đang thành kính lắng nghe Phật tổ nói chuyện. Không đơn thuần là Phật tổ vị diện, tin tức trí cao Phật tổ còn đưa tới trí cao vị diện khác. Hiện tại, sinh linh trí cao vị diện khác cũng đều lắng nghe. Chư vị tín đồ cùng với chư vị thí chủ vị diện khác, tại mấy tháng trước Phật tổ linh nữ, rốt cục về tới Phật tổ ta. Hôm nay, ngay tại trong vạn Phật tháp tu hành, Phật tổ chậm rãi nói ra. Muôn đời linh nữ, phong vân vô ngân trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ nói là liên y, muôn đời linh nữ, liên y chính là thuộc ngã Phật tuệ căn cùng cơ duyên đệ tử. Có thể quay về Phật môn chính là chuyện may mắn của cả Phật tổ vị diện chúng ta. Linh nữ trở về, lão nạp cảm giác vui mừng sâu sắc, lão nạp cũng chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng linh nữ, về sau, Phật tổ vị diện liền do linh nữ chấp trưởng. Lão nạp cũng ẩn cư, hào hào nghiên cứu Phật học. Thốt ra lời này, tất cả quần chúng đều chấn động. Không đơn thuần là người của Phật tổ vị diện kinh hãi, mà ngay cả người trí cao vị diện khác sau khi nghe được tin tức này cũng đều kinh hãi vô cùng. Phật tổ trí cao thần lại muốn đem vị trí của mình tặng cho linh nữ tên là Liên Y Linh Nữ. Hiện tại, ngay cả phong vân vô ngân đều thiếu chút nữa bị tin tức này trùng kích đến hôn mê rồi. Phong vân vô ngân suy tính một chút, Liên Y có đại cơ duyên cho nên hắn mới để cho Liên Y sớm đi vào Phật tổ vị diện. Nhưng phong vân vô ngân tuyệt đối không ngờ cơ duyên Liên Y thật khổng lồ như thế, nàng có khả năng tiếp nhận vị trí trí cao thần một đời mới của trí cao Phật tổ vị diện, trở thành Phật tổ như vậy. Trí cao thần đều là bất hủ, vĩnh viễn khống chế một đại vị diện. Cho tới bây giờ cũng không xuất hiện người mới. Điều này chứng tỏ Phật tổ đại biểu khoan dung độ lượng không có gì sánh bằng. Hắn rõ ràng nguyện ý từ vị trí trí cao bất hủ, lui ra. Quá vĩ đại rồi, điều này bằng với việc bỏ qua tất cả vinh quang. Phản pháp quy chân, loại chuyện này, không phải ai cũng có thể làm được. Lúc phong vân vô ngân đối với trí cao Phật tổ triệt để bội phục rồi. Mà lão tăng tính toán cho linh nữ, đã suy tính đến, linh nữ Liên Y cuộc đời này phải có chồng phụ tá, mới có thể tâm linh viên mãn, kế thừa y bát ngã Phật. Vị hôn phu này, lão tăng tính toán không ra, nhưng người có duyên, thì sẽ ngàn dặm đến gặp Liên Y, góc truyện audio.com. Nếu như vậy, lão tăng tuyên bố, từ ngày mai, vạn Phật tháp mở ra thay linh nữ Liên Y chọn rể. Liên Y một khi chọn lựa chồng, là được tu thành Phật học. Tâm linh viên mãn, tiếp nhận Phật tổ vị diện trí cao thần vị. Mà hôn phu Liên Y cũng có thể tính phụ tá của Liên Y, nửa trí cao thần Phật tổ vị diện. Lần này chọn rể chính là thiên ý, cũng không phải chỉ tăng nhân Phật tổ vị diện, mặc kệ vị diện gì, mặc kệ sinh linh gì cũng có thể tham gia chọn rể. Liên Y tuyển người hữu duyên. Ngày mai, Vạn Phật Tháp mở ra, người cảm giác mình là người cùng Liên Y hữu duyên, là được tham dự tiến vào Vạn Phật Tháp. Khách chương.